Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, hạ giới. Đồ vật ta nhận, chương này quyển trục còn có bình này thần thánh chi huyết ngươi lấy trước đi. Nhận lấy phòng bị lệnh về sau, Tần Trường Phong liền đem ngư dược kỹ năng quyển trục cùng một bình 100ml thần thánh chi huyết lấy ra. Đưa cho AD, sau đó vỗ bờ vai của hắn nói ra, ta tin qua được người không nhiều, chúng ta có thể đi đến hiện tại cũng là duyên phận. Về sau cần hỗ trợ cứ mở miệng, về kép chia về kép biết sao, ta không sợ ngươi bình thường tìm ta hỗ trợ, liền sợ đến tiến giai chiến thời điểm ngươi cho ta nói có phiền phức. AD nghe xong cười tiếp nhận quyển trục cùng bình máu, có thể trông thấy. Trong mắt của hắn rất nhanh liền nổi lên giật mình vui chi ý. Hiển nhiên là đối hai thứ đồ này thích vô cùng. Bất quá hắn từ trước đến nay cảm xúc nội liễm, cho nên rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời trầm ngâm nói, nói đến phiền phức, gần nhất thật là có một cái. Chúng ta lâm thời chiến đội tiếp một cái đặc thù quân công nhiệm vụ. Cần hạ giới đi giết một người. Đối phương mặc dù thực lực không mạnh nhưng có rất nhiều quân đội bảo hộ. Chúng ta không có hoàn toàn nắm chắc. Nhiệm vụ tổng cộng có thể từ 5 người hoàn thành. Ban thưởng là căn cứ nhân số phát ra, mà lại không có thất bại trừng phạt. Cho nên nếu như ngươi có thời gian, hạ giới, quân công nhiệm vụ Tần Trường Phong không kỳ quái. Hắn hiện tại liền còn có một cái hắc thiết cấp quân công nhiệm vụ chờ lấy đi nhiệm vụ điện giao. Để hắn kinh ngạc chính là hạ giới, cái từ ngữ này. Cái từ này không phải chúng ta sáng tạo, mà là từ chủ não ở đâu tới. Từ thông thiên tháp tiến vào hoàn thành nhiệm vụ cần phải đi thế giới chủ não xưng là hạ giới. Mà lại nơi đó thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp. Thông thiên tháp đi qua một ngày. Nơi đó liền sẽ đi qua một năm, cho nên có rất nhiều thí luyện giả chuyên môn tìm kiếm nhận lấy loại nhiệm vụ này. Hạ giới đi tu luyện cơ sở năng lực hoặc là nội công. Bất quá đối điểm này chủ não cũng có nghiêm ngặt hạn chế. Bình thường không biết cho phép dừng lại quá lâu. Hạ giới, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Nghe AD giải thích. Tần Trường Phong cả người cơ hồ đều lâm vào hóa đá trạng thái. Hắn không dám tưởng tượng nếu như hắn ý nghĩ là đối. Như vậy bọn hắn những người thí luyện này là dạng gì tồn tại? Cũng chính là tại lúc này, Tần Trường Phong bỗng nhiên hiểu rõ Hạ Phàm lệnh ý tứ. Theo mê vụ bị để lộ, hắn phảng phất thấy được một cái vô cùng rộng lớn thiên địa xuất hiện ở trước mắt hắn. Cuối cùng Tần Trường Phong đáp ứng ra tay giúp bọn hắn lần này. Hắn hiện tại phi thường muốn hôn thân thể nghiệm từng cái giới quá trình. Từ AD tư nhân không gian trở lại quảng trường về sau. Tần Trường Phong liền đi nhiệm vụ điện giao văn minh chi nguyên nhiệm vụ. Mà ban thưởng thì dứt khoát kiên quyết lựa chọn hạ phàm lệnh. Hạ phàm lệnh, duy nhất một lần đặc thù đạo cụ, sản xuất thế giới. Thông thiên tháp khóa lại thế giới, phàm giới Underworld văn minh tinh cầu, số hiệu phàm 7988, tác dụng nói rõ, sử dụng nên lệnh bài về sau. Người có thể tiến vào phàm giới Underworld văn minh tinh lấy du khách thân phận dừng lại 10 năm. Thông thiên tháp 10 ngày, dừng lại trong lúc đó cần tuân thủ tương ứng quy tắc. Trái với sẽ có trọng phạt. Cụ thể quy tắc tiến vào lúc cáo chi, ghi chú, bởi vì thế giới đấy vẫn còn thai nghén bên trong, cho nên này lệnh bài tạm thời phong ấn, 100 cái thông thiên tháp ngày sau giải phong, nhìn thấy nói rõ về sau, Tần Trường Phong làm chuyện thứ nhất là lập tức nhìn về phía quân công tuyên bố nhiệm vụ bảng, nhưng mà lại phát hiện hắn không thể lại nhận lấy. Trên nguyên tắc mỗi cái thí luyện giả tại sĩ quan giai cấp lúc chỉ có thể nhận lấy một lần nhiệm vụ này. Hơn nữa còn muốn tìm vận may. Cũng không phải là mỗi cái thí luyện giả đều có cơ hội. Tần Trường Phong kích động như vậy, Tự nhiên là nhìn chúng khối này lệnh bài bằng bạch đem 10 ngày biến thành 10 năm dùng chỗ tốt to. Lớn, đáng tiếc chính là chủ não phá hỏng hắn cuồng soát hạ phàm lệnh ý nghĩ. Bất quá về sau hắn cũng biết, kỳ thật hạ phàm phương pháp có rất nhiều. Hạ phàm lệnh chỉ là trong đó cũng không 10 phần lạ thường một loại. Mà lại tại mỗi cái quân hàm giai đoạn, thí luyện giả có thể tại phàm giới lưu lại tổng thời gian đều là có nghiêm ngặt hạn chế. Cũng không thể không có dừng tại phàm giới tu luyện soát độ thuần thục. Thí dụ như sĩ quan giai tầng, nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu lại 30 năm. Từ nhiệm vụ điện ra, Tần Trường Phong liền đi thiên kỹ điện có X2 cấp quân công mở ra hy hữu kỹ năng vị trí. Cũng chính là chính mình cái thứ 3 kỹ năng vị trí. Bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu lần tiếp theo thí luyện rồi. Cho nên ước định hạ giới kỳ hạn ngay tại nửa ngày sau. Trước khi lên đường, Tần Trường Phong cuối cùng xét lại một lần bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Tần Trường Phong, Nguyên Thủy Nhân Tộc, số hiệu 333, quân hàm sĩ quan, có được sủng vật ma thần, thí luyện điểm 5.600 điểm. Hoàng Kim quân công 5 điểm, phổ thông quân công 13 điểm, công kích 290, cơ sở công kích 100 cộng kim cương bất hoại nội lực 100 cộng sĩ quan huy chương 30 điểm cộng thần thánh chi. Thư chương 05, 60, chưa tính toán vũ khí, ghi chú, cơ sở công kích đạo thứ nhất cực hạn ban thưởng vì đặc hiệu đánh xa. Phòng ngự 180. Cơ sở phòng ngự 130 cộng hoàng kim cơ sở phòng ngự 15 cộng kim ti giáp 50 cộng dĩ quan huy chương 30 điểm. Ghi chú, cơ sở phòng ngự đạo thứ nhất cực hạn ban thưởng là 10% cơ sở phòng ngự chuyên vì hoàng kim cơ sở. Phòng ngự, sinh mệnh 1.775, cơ sở sinh mệnh 1.500 cộng chúc phúc dây chuyền 100 cộng sinh mệnh cực hạn đột phá 1.500 cộng sĩ quan huy chương 300 điểm, tốc độ khôi phục 14 điểm 1 giây ghi chú. Cơ sở sinh mệnh đạo thứ nhất cực hạn ban thưởng vì gia tăng cơ sở sinh mệnh 10% HP. Thể lực 1.350, cơ sở thể lực 1.250 cộng chúc phúc dây chuyền 100. Ghi chú, cơ sở thể lực đạo thứ nhất cực hạn ban thưởng vì gia tăng cơ sở thể lực 0,1% mỗi giây sinh mệnh tốc. Độ khôi phục, tinh thần 107, cơ sở tinh thần 47 cộng kim cương bồ đề tràng hạt 60. Kim cương bất hoại nội lực 2.300, 4 tầng 12% kim cương bất hoại thần 1.600 cộng công chúc phúc dây chuyền 100 cộng thần thánh chi thư 600. Tốc độ khôi phục 36 điểm 1 giây. Thái thanh nguyên tinh ngọc gấp 3 tăng phúc. Lớn nhất tốc độ di chuyển 17m/giây. Cơ sở 10m/giây cộng cơ sở bộ pháp 7m/giây. Né tránh 20%. Kim ti giáp 10% cộng cơ sở bộ pháp 10%. Ghi chú, 20% vì nhằm vào đòn công kích bình thường né tránh. Cái khác kỹ năng không né tránh hiệu quả. Đã thu hoạch được xưng hào. Đạo tặc kẻ hủy diệt. Thanh đồng, thánh hành giả tầng thứ nhất. Truyền thuyết, đã thu hoạch được thành tựu. Thần huyết bác học người. Cơ sở tinh thần cộng 7. Tông giáo danh vọng cộng 10 thiên phú, vô tướng cức lôi, cấp 1, thuộc tính đặc biệt 1, 2 hơi, tu luyện công pháp, kim cương bất hoại thần công tầng thứ 4, tiến độ 12%, cơ sở phòng ngự gia tăng 120 điểm, cơ sở sinh mệnh gia tăng 1.000 điểm, cơ sở sức chịu đựng gia tăng 1.000 điểm, kim cương bất hoại nội lực 1.600. Sinh mệnh tốc độ khôi phục 8 giờ giây. Kim cương bất hoại nội lực tốc độ khôi phục 12 điểm 1 giây. Dùng cái này nội lực thi triển kỹ năng lúc công kích loại kỹ năng gia tăng 100 điểm lực công kích. Đánh trúng địch nhân có 5% đến 10% xác suất tê liệt địch nhân. phòng ngự loại kỹ năng ngoài định mức gia tăng 20% lực phòng ngự. Kỹ năng 1, tật trọng phi tiễn LV4, kim cương bồ đề tràng hạt cộng 1, độ thuần thục 33%. Kỹ năng 2, tướng vị đột tiến LV1, độ thuần thục 69%, đột tiến chuyển vị loại. Kỹ năng 3, kim cương hộ thể, kim cương bất hoại thần công đạo thứ nhất phụ thuộc kỹ năng. Trang bị, vũ khí huyễn ảnh liên nỏ, hắc thiết, LV2, áo giáp kim ti giáp, hắc thiết, dây chuyền tinh linh tế tự chúc phúc, hắc thiết, kim cương bồ đề tràng hạt LV3, hoàng kim, trang sức thái thanh nguyên tinh ngọc, sử thi, thánh quang quyền trưởng, hắc thiết có thể trưởng thành, thiên ti găng tay, hoàng kim, thần thánh chi thư chương 05, giải phong tầng thứ nhất, khôi phục phẩm, thẩm gia độc môn kim sang dược, 5 bình, tiểu linh đan 3 khỏa, bầu khí đan 4 khỏa, tiểu vân đan 2 cái, giải độc đan 1 viên, hồi xuân đan 1 viên, gamma liên bang tinh anh 3 hình chữa bệnh thuốc kích thích 1 chi, hoàng kim, trọng yếu đạo cụ vật liệu, kỹ năng thạch 3 viên, đại vân đan đan phương, phòng bị lệnh 1 viên, hạ phàm lệnh 1 viên, Marcus cùng William răng nanh các 2 viên. Chỉ định kỹ năng đối kháng ưu tiên cấp cộng 1 quyển trục 1 chương. Trung cấp cơ sở năng lực tăng lên quyển trục 1 tấm. Cơ sở kỹ năng tăng lên quyển trục 1 tấm. Thánh linh đan 1 viên. Đã có cơ sở năng lực. Cơ sở đao pháp LV1. Cơ sở kiếm pháp LV1. Cơ sở điêu khắc LV2. Cơ sở bộ pháp LV3. Cơ sở cung nỏ LV3. Cơ sở cận chiến LV1, tiến giai cơ sở năng lực, áp chế viễn kích LV1. Mặc dù tại sĩ quan giai tầng chỉ trải qua Underworld một cái thế giới, nhưng Tần Trường Phong thực lực lại có to lớn tăng trưởng. Đầu tiên là công kích bạo tăng, vẻn vẹn thần thánh chi thư cùng cơ sở công kích phương diện gộp lại liền tăng lên 110 điểm. Nếu như tăng thêm thần thánh thiên phạt kỹ năng này, hắn chuyển vận năng lực có thể xưng bạo tạc. Tiếp theo cơ sở công kích cùng cơ sở đánh xa đột phá, cùng sủng vật ma thần tiến hóa, cũng làm cho hắn tổng hợp năng lực tác chiến trở nên càng thêm toàn diện. Nói tóm lại, hiện tại Tần Trường Phong đánh 2-3 cái trước đó chính mình không là vấn đề. Đương Tần Trường Phong dựa theo thời gian ước định đi vào trên quảng trường lúc, liền gặp được AD đang cùng mặt khác 3 người cùng một chỗ tại nhiệm vụ điện cửa ra vào chờ lấy. Chờ, các loại, Tần Trường Phong đến gần, một người dáng dấp khôi ngô, thoạt nhìn giống nhân tộc đại hán liền giới thiệu nói. Tần huynh đệ, người tốt, ta gọi Poaka, hai vị này là Thủy Tất cùng U Ảnh, khó được AD kiệt lực đề cử, chắc hẳn thực lực bất phàm. Hy vọng chúng ta lần này hợp tác vui vẻ. Cái kia Thủy Tất cũng là lập tức cười nói. Boaka mặc dù thoạt nhìn giống nhân loại, nhưng kỳ thật là một loại nào đó cự nhân một mạch. Theo AD nói chân thực thân cao đến gần 10 mét. Bộ dáng bây giờ bất quá là dùng một loại nào đó đạo cụ biến ảo thu nhỏ qua mà thôi. Hai người khác, Thủy là một cái cười ha hả trung niên nhân. Đặc thù là sau đầu lớn một đầu roi giống như đuôi dài, cuối đuôi sắc bén chi vô cùng. Sau cùng U Ảnh thì toàn thân bao phủ tại một kiện đấu bồng màu đen bên trong, vẻn vẹn có thể từ thanh âm bên trong nghe ra tựa hồ là một nữ tử. Đối phương nói thế nào cũng là AD lâm thời đồng đội, cho nên Tần Trường Phong cũng sắc mặt hiền lành mà cười cười hàn huyên vài câu. Ba người này đối với hắn cũng có chút khách khí dáng vẻ. Hiển nhiên là từ AD nơi đó biết hắn bộ phận chiến tích. Thông thiên tháp cường giả vi tôn. Đến tầng thứ hai, đã sẽ không có người lại dễ dàng cầm nguyên thủy nhân tộc tới nói chuyện. Hiểu nhau về sau, Boaka liền dẫn đầu hướng nhiệm vụ điện đi vào trong đi. Đồng thời nói ra, Tần huynh đệ yên tâm, lần này nếu như thành công, người kia phần thù lao là tuyệt đối sẽ không ít. Tần Trường Phong từ chối cho ý kiến, cười cười nói, xem trước một chút mục tiêu thực lực nói sau đi. Tần mỗ năng lực có hạn, đến lúc đó nếu như không giúp được các vị cũng chớ trách. Đây là tự nhiên, dù sao chúng ta trong lúc vô tình nói tiếp nhiệm vụ này. Thất bại cũng không có trừng phạt. Tiến vào nhiệm vụ điện về sau, Boaka liền mở ra một chương nhiệm vụ quyển trục. Tùy theo từ khắc đầy trận văn sàn nhà bên trong dâng lên một đạo cột sáng màu trắng đem không người bao phủ, xoay tròn ở giữa, năm người thân ảnh liền dần dần biến mất. Tần Trường Phong nhắm mắt lại toàn tâm cảm thụ, phát hiện loại này truyền tống mặc dù cùng tiến vào ảo tưởng thế giới có chút tương tự, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Cái trước là rơi xuống, cái sau thì càng giống là song song xuyên qua. Cầu bình chọn Converter xuất sắc tháng 3 năm 2018. Link gu.gl/nqcgqd cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?